Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, chương 487, lật tay khuynh trời. Lật trưởng Ngọa Long, Vũ Vô Địch dĩ nhiên thất bại. Cái kia hoang, dĩ nhiên có mạnh như vậy sao? Cầu vồng xây dựng thành cầu hình vòm trên. Tiên viện một đám anh tài lặng lẽ không nói gì. Sau một hồi, một đám người đều nhìn về Tiểu Thiên Vương. Tiểu Thiên Vương khí vũ siêu phàm, tĩnh như trích tiên, mang theo xuất thế khí tức, để nơi đó phảng phất hóa thành một phương tiên vực, có sán lạn cánh hoa phấp phới. Vũ Vô Địch thất bại, ta giữ lời nói, xanh thẳm giáp trụ tạm thời ký gửi cho ngươi nơi, chờ ngươi dung hợp đạo chủng thành công, trở thành nhân vật cấp độ giáo chủ, ta sẽ đi lấy. Tiểu Thiên Vương nói, ánh mắt ôn hòa, nhìn kỹ hoang hắn vẫn cứ tự tin thân phận, dĩ nhiên thân là giáo chủ cấp cường giả, mà thân hợp vô thượng bảo chủng, tự nhiên không thể đối thiên thần cảnh giới hoang ra tay. Hư đạo cấp độ, tự nhiên có chính mình chiến trường, đây là cấp độ sinh mệnh lột xác, cao cao tại thượng, như thánh nhân vậy nhìn xuống chúng sinh, kha kha, nói nhảm nhiều như vậy làm chi? Đến nơi này mục đích không chính là vì tranh cướp các loại khan hiếm tài nguyên sao? Nếu thiên thần cảnh trò đùa trẻ con đều kết thúc, cũng giờ đến phiên chính chủ ra trận rồi. Tiểu thánh nhân hai tay ôm ngực, cường tráng thân thể như núi lớn đứng vững, mang theo ép người khí tức, hắn nhục thân rất mạnh mẽ. Từng mấy lần đánh vỡ nhục thân cực hạn, được gọi là thánh viện tối cường một nhóm người, tiềm lực vô cùng, hai người các ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng, không nên ngay cả ta một quyền cũng không đón được, không duyên cớ bị mất mặt. Vương Đằng nhìn xuống, bình tĩnh trong giọng nói mang theo hung hăng đến cực điểm tự tin, hắn một người mà thôi. Khí thế liền bao phủ toàn trường, lệnh các đệ tử đều một trận kiềm chế, hả? Ngươi là muốn loạn chiến sao? Ngược lại mới mẻ, ha ha, lúc này mới thú vị sao? Đến thời điểm chiến trường chém giết cũng sẽ không là một chọi một. Loạn chiến mới là trạng thái bình thường. Tiểu Thiên Vương, Tiểu Thánh Nhân ngược lại không nghĩ quá nhiều. Đều là hư đạo cấp độ mạnh mẽ nhân kiệt, luôn không khả năng là để hai người bọn họ cùng tiến lên. Kia quá bất cẩn cùng mộng ảo, loạn chiến. Không, các ngươi quá đánh giá cao chính mình. Ta nói chính là, các ngươi cùng tiến lên. Vương Đằng cười nhạt. Một chỉ chậm rãi dò ra, xa xa chỉ về hai người, hắn rất bình thản, lại như nói xong giết gà làm thịt chó vậy tùy ý. Hoàn toàn không có đem hai vị giáo chủ cấp cường giả để vào trong mắt mọi người, nghe vậy nhưng là thần sắc động lại, bọn họ nghe được cái gì? Vị này thiên thần thư viện thập quan vương càng là muốn lấy một địch hai. Quyết đấu hai đại thư viện nhân vật tuyệt đỉnh sao? Vậy cũng là dung hợp vô thượng bảo chủng giáo chủ cấp cường giả. Một vị khác vẫn là không ngừng đột phá kiếp này pháp cực hạn tồn tại. Ta là nghe sai lầm rồi sao? Thiên thần thư viện chí cường giả hung hăng như vậy. Có người xoa xoa mi tâm. Một trận sai lang. Đây chính là chưa từng nghe ngóng chuyện chí cường giả quyết đấu tình cảnh không ít. Nhưng lấy một địch nhiều gần như hiếm có. Bởi vì quá gian nan. Đều là cảnh này cường giả, rất dễ dàng liền rơi vào hạ phong, bị áp chế. Hắn tuy là nhảy ra cổ pháp ràng buộc thành tựu hư đạo cảnh giới, nhưng cũng không nên có biến hóa như thế chứ. Lẽ nào thật sự cường đại đến có thể đối đầu hai vị tuổi trẻ giáo chủ? Thánh viện đệ tử cũng là có chút ngẩn ra. Cấp số này cường giả đã không tồn tại, ăn nói ngông cuồng, vừa nói vị kia thập quan vương đã nói như vậy. Vậy thì tất nhiên có tự tin như vậy, có thể thực sự quá khó tưởng tượng, liền bằng hắn là thập quan vương sư huynh. Này đã đủ rồi, không sai, Tiểu Thiên Vương kia, Tiểu Thánh Nhân có thể ở sư huynh trên tay chống qua mấy chiêu liền đủ để tự kiêu. Cũng có thể nói rõ bọn họ miễn cưỡng có cùng dị vực hoàng tộc sinh linh giao chiến thực lực. Các, người còn không rõ thập quan vương sư huynh đại diện cho cái gì? Hắn là có sánh vai vị kia vô địch khắp trên trời dưới đất giả chi tiềm lực tồn tại. Thiên thần thư viện các đệ tử cười nhạt. Đối hai viện các thiên kiêu rất chẳng đáng bọn họ đối Vương Đằng có không thể tưởng tượng nổi tự tin. Đây là ở từng cuộc một huy hoàng chiến tích bên trong xây dựng lên đến. Không gì phá nổi, căn sinh đế cố. Thời khắc này, liền ngay cả tam viện các trưởng lão đều bốc lên lông mày. Đối mắt nhìn nhau, ý vị không tên, a, xem ra, vị này thập quan vương chính là các ngươi cường điệu bồi dưỡng tồn tại. Tựa hồ còn có vô địch gia tộc tham dự. Tiên viện lão quái vật cười ha ha thăm dò. Rất muốn biết được vương đằng nội tình. Uy thế như vậy quá mức kinh người, huống hồ hắn từng thật sự chém giết quá hoàng tộc kiệt xuất. Ta ở trên người hắn, nhìn thấy kiếp này pháp cùng tiên cổ pháp dấu vết, xác minh lẫn nhau hoàn thiện bản thân sao? Thực sự là đại khí phách a, thánh viện trưởng lão cũng có chỉ vào. Đồng dạng nhìn sang, muốn biết được càng nhiều, không vội. Không vội, hai vị đạo hữu mà nhìn chính là Thiên Thần thư viện nhị trưởng lão cười to. Dương dương tự đắc chỉ giữa trường, ngược lại khiến cho hai viện các đại nhân vật khóe mắt nhảy lên, chỉ được chịu tính tình nhìn tới một người. Đối hai người chúng ta, đạo huynh đúng là rất người. Tiểu Thiên Vương xanh nước sợi tóc khẽ dương lên. Hắn cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh, cảnh tượng như vậy là hắn không hề nghĩ tới. Thiên Thần thư viện càng là ra một vị hung hăng đến đây tồn tại muốn đồng thời dương kích hắn tiên. Viện cùng thánh viện tuổi trẻ giáo chủ cùng lên một loạt đi. Không nên để ta thất vọng. Vương đằng cười khẽ, trực tiếp bước ra một bước. Trong phút chốc đấu chuyển tinh di, bốn phía không gian đều kịch liệt lắc chuyển động. Như là bị cắt chém mà ra bình thường lấp lóe, tiếp theo một cái chớp mắt. Ba người thân hình đan sen, càng là trực tiếp xuất hiện ở trên võ đài. Phân thủ ba bên, di hình hoán ảnh, chỉ xích thiên nhai. Đạo huynh thủ đoạn cao cường. Hai người ngẩn ra, thánh viện tiểu thánh nhân con ngươi thu nhỏ lại. Hai người bọn họ càng là không hề phát hiện bị na di lên võ đài là bao phủ ở đối phương bên ngoài. Cơ thể trăm trượng thần bí lĩnh vực gây nên sao? Dĩ nhiên có thể né qua bọn họ cảm ứng. Ra tay đi, tam viện đệ tử gian cũng nên định ra số ghế rồi. Hắc kim trường y phiêu dung, mang theo gió trời vạn dặm. Vương đằng mở miệng, lệnh tất cả mọi người trong lòng đều là chấn động quả nhiên. Giao lưu thi đấu mục đích cuối cùng cũng là có việc này. Không chỉ là bảo huyết, tiên chủng phân phối, còn liên quan đến tam đại viện ngày sau hợp nhất số ghế. Do ai người đứng đầu, ta vẫn cảm thấy, kiêu ngạo là cường giả đặc quyền, sẽ không có không duyên cớ hung hăng. Nếu như ngươi thật sự có như vậy thực lực khủng bố, này kia một trận chiến cũng không phải không thể. Tiểu Thiên Vương hét dài một tiếng, hai tay vây quanh hư không, tiên quang đan dệt ngưng tụ một phương bảy màu lò nung, toàn thân trong suốt như bảo ngọc, ba chân hai tay ở trong hư không chìm nổi, óng ánh thần hoa chảy xuôi, cường thịnh uy thế tràn ngập cả tòa võ đài. Dù cho là một ít quan chiến trí tôn trẻ tuổi cũng cảm thấy kiềm chế không gì sánh được. Từng trận hãi hùng khiếp vía oanh. Sau một khắc, nắp lò xốc lên, thác nước bình thường hùng hồn vĩ lực như biển lớn rủ xuống đến. Sau đó lô thân đảo ngược, miệng lò hướng xuống, hướng về vương đằng chấn rơi. Cường giả, lập ra tất cả, nếu như mình đều không vì mình kiêu ngạo, như vậy người khác lại dựa vào cái gì vì ngươi mà kiêu ngạo? Vương đằng động, dưới chân đạo liên chấn áp trời cao. Quanh thân bao phủ quang ảnh vô cùng, đi về đông tử khí, cửu thiên ngân hà chờ rộng lớn chi cảnh rơi dụng, trải rộng vòm trời, trưởng chỉ để khôn, phúc phi khuynh thiên, tay phải hắn dò ra, chậm rãi nắn ấn pháp, chỉ là một cái thức mở đầu, lại làm cả vòm trời đều ảm đạm, nhật nguyệt ảm đạm, chòm sao tối nghĩa, một luồng khó nói uy nghiêm khí thế bốc lên, lòng bàn tay giơ lên. Phảng phất nâng lên toàn bộ vòm trời, bảy màu hỏa lò nhất thời dừng lại hư không, tựa hồ có một cái bàn tay vô hình đem nó nâng đỡ. Răng rắc, vương đằng nâng tay lên kiên quyết không rời. Sau một khắc, kia óng ánh hỏa lò liền rạn nứt, sau đó rầm một tiếng nổ nát, mũi nhọn bắn tóe, xuyên kim liệt thạch trên cả võ đài mới bầu trời. Phảng phất vải vụn bình thường, bị cắt rời mở từng đạo giữ tợn đen kịt khe hở. Lúc này, vương đằng tay đã cùng ánh mắt đều bằng nhau. Sau đó lật tay, hướng về Tiểu Thiên Vương phương hướng ầm ầm che rơi ầm ầm ầm. Khó có thể hình dung một trưởng này uy nghiêm, như là vô thượng nhân chủ nhìn xuống thế gian, một trưởng luân hồi vạn cổ, phóng to đến vạn trượng, có thể nhìn thấy rõ ràng vân tay, như là vĩ đại tồn tại một góc cái bàn tay lớn này hướng về Tiểu Thiên Vương chấn hạ xuống. Rơi xuống chỗ có quan tâm trận chiến này tuổi trẻ thiên kiêu trong mắt. Phảng phất toàn bộ vòm trời đều vỡ rơi xuống. Thế gian này còn có cái gì có thể chống đỡ được như vậy sức mạnh bá đạo? Oanh! Tiểu Thiên Vương hai con ngươi trợn lên giận dữ nhìn. Ôn hòa như tiên thái độ dĩ nhiên biến mất. Trực tiếp vận dụng trong cơ thể kết hợp lại đạo trùng tỏa sáng toàn lực đối kháng đòn đánh này. Chỉ một thoáng vô số tiên mang tựa như tia chớp bắn nhanh ra. Mỗi một đạo đều đủ để xé rách hư không. Đan dệt như vòng xoáy. Mơ hồ muốn diễn hóa ra cái gì. Chống đối này ghim xuống một trường âm. Chỉ là trong nháy mắt ngưng trệ. Kia năm màu vòng xoáy liền tan vỡ. Nổ nát. Đại thủ hạ xuống. Trực tiếp đem Tiểu Thiên Vương đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, Vương Đằng quay đầu. Trực tiếp nhìn phía cách đó không xa Tiểu Thánh Nhân, năm ngón tay thành phong. Đây là Ngọa Long. Hắn đại thủ dò ra. Như cổ Phật Niêm Hoa nở nụ cười. Lại như đạo giả Thái Sơn nâng nhật. Năm ngón tay chết thành vô thượng trụ trời. Có chân long nằm uốn lượn. Một luồng khó nói đáng sợ ý vị từ trên người hắn bốc lên. Phảng phất tiềm tàng với dưới vực sâu chân long mở con mắt. Một luồng bá tuyệt thiên hạ chân ý chớp mắt bao phủ toàn bộ đất trời, tốt thần thông. Các hạ cũng tới thử ta một đòn. Tiểu Thánh Nhân hai mắt bùng cháy mạnh. Trường Giang Đại Hà bình thường dâng trào khí huyết mãnh liệt mà ra. Dây cốt tủy cùng vang lên. Ở sau lưng nó, chu vi mấy trăm trượng không khí kịch liệt vạn vẹo sau đó. Một tôn cổ xưa khí tức vờn quanh. Ngưng động thực chất cự thú bóng mờ liền vượt qua xa xôi thời không giáng lâm xuống. Vàng sáng con mắt như hai vầng mặt trời. Bắn ra lóa mắt khí huyết tia sáng. Thân thể cao lớn như núi lớn dọa người. Càng là thời kỳ tiên cổ chí cường hung thú hiện ra sau đó hắn thả người nhảy một cái. Lại lấy uy mãnh chi thế đáp xuống. Song trưởng liền đập, trưởng ảnh liên miên, giống như núi đè ép mà dưới. Oanh! Song trưởng liên hoàn chém xuống. Huyết khí cuồn cuộn, nơi này một mảnh huyết vân mãnh liệt. Kịch liệt dung chuyển, trời cao phá nát, chấn, Vương Đằng chấn trưởng, trưởng phong như rồng ngâm. Hắn tóc đen tung bay, con mắt lạnh lẽo, hư không đều đang một trưởng này dưới nát tan. Tựa hồ bát hoang lục hợp đều muốn ở một trưởng này dưới tan rã. Không chịu nổi chân long thức tỉnh uy nghiêm khí thế. Vù vù, tất cả mọi người trong lòng đều là một trận gào thét. Hai lỗ tai đâm nhói thật là đáng sợ ý chí. Oanh, Tiểu Thánh Nhân hai tay như trống trời. Chặn lại đại trưởng, trên mặt gân xanh nhô ra. Nhưng mà Vương Đằng quyền lực cỡ nào rộng rãi. Thân thể hắn thẳng run. Mồ hôi như mưa dưới. Thể phách vẫn còn có thể. Vương Đằng cả người lượn lờ như hà màu đỏ thẫm khí huyết. Hỗn độn khí buông xuống. Phảng phất cất bước ở nhân gian giới thần linh chuyển thế thời khắc này. Hắn tóc đen khẽ dương lên. Dáng người thẳng tắp. Một đôi mặc ngọc vậy con mắt tựa hồ có thể nuốt cửu thiên nhật nguyệt. Vô song phong thái. Thấy rõ tuyệt thế. Ra. Tiểu Thánh Nhân giống to. Trong nháy mắt. Trận văn nằm dày đặc, cơ thể của hắn trên có khắc đầy hoa văn, màu vàng đạo trung, màu xanh chấn tiên tháp, tử kim hồ lô, đỏ đậm lò bát quái chờ, sắp xếp cùng nhau, trực tiếp oanh kích mà ra. Đối kháng sức mạnh của Vương Đằng đây là một cái ở minh văn cảnh cùng liệt trận cảnh đều làm ra. Trọng đại đột phá người, triển khai đại thần thông, bắn ra thảo phạt, có ý nghĩ, đáng tiếc còn chưa đủ. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, một chân đạp đất, một trưởng nâng bầu trời, phía sau bỗng hiển hóa ra một gốc cổ xưa thần thụ hình bóng, thâu tóm vạn giới, rút lấy vạn đạo nương theo hai cánh tay của hắn đột nhiên chập chờn, trực tiếp đánh ra, phá nát tất cả đẹp đẽ, trực tiếp đem kéo tới trung tháp lô nổ nát, quăng ở lồng ngực của Tiểu Thiên Vương trên phốc, xoạt xoạt Tiểu Thiên Vương hai mắt trợn lên giận dữ nhìn. Huyết khí ngược dòng rót vào người. để trong cơ thể hắn xương cốt gãy vỡ, giống như diều đứt dây ngã xuống đi ra ngoài rầm. Cổ thụ chập chờn, vạn dặm gió trời liền biển mây, thẳng tắp buông xuống, dường như đại bộc vậy mênh mông sau lưng Vương Đằng. Quan chiến tam viện các đệ tử đều chấn động. Lúc này mới vừa đối mặt mà thôi, giao chiến ban đầu liền đem hai viện tuổi trẻ giáo chủ áp chế. Quá kinh sợ lật tay khuynh trời. Lật trưởng ngọa long, thiên kiêu nên như vậy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.